Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1266, Nguyên Sơ Cự Mãng, canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Lý Trường Sinh nhíu mày, nghi hoặc nhìn Ngao Khâm. Ngao Khâm vội vàng nói, Toàn Vương miện hạ, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp Tiểu Long hoàn thành một việc, Tinh Khung Ngọc Dịch sẽ là của ngươi. Ngươi trước tiên nói, tuy nhiên Tinh Khung Ngọc Dịch là Lý Trường Sinh cần bảo vật. Nhưng nếu như Ngao Khâm xin nhờ sự tình rất khó khăn, Lý Trường Sinh như cũ sẽ dứt khoát cự tuyệt. Hơn một tháng trước, có một đầu hải quái xâm lấn Di Vong Hải Hạp, quan trọng chiếm không đi. Tiểu Long hy vọng ngươi có thể đánh giết hoặc là đuổi đi đầu này hải quái. Hải quái thực lực như thế nào? Lý Trường Sinh trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Đã Ngao Khâm nói như vậy, hiển nhiên Ngao Khâm cùng thế lực của hắn không phải đầu này hải quái đối thủ. Chỉ là, Ngao Khâm vì sao không đi mời Bắc Hải Long cung đồng tộc? Ngao Khâm lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nói ra, yêu đế cấp, bất quá thực lực của nó rất mạnh, gần như không so cựu cựu kém. Lúc ấy Tiểu Long đã từng dẫn đội vây quét, kết quả kém chút về không được, đến bây giờ hồi tưởng lại như cụ có chút nghĩ mà sợ. Bên người có cường đại như thế, Ác Lân, quả nhiên là như nghẹn ở cổ họng, ngươi vì sao không đi mời tộc nhân của ngươi giúp đỡ? Quen biết đồng tộc cơ bản đánh bất quá đối phương, cũng liền cứu cứu cùng ông ngoại có thể, bất quá cứu cứu không thể rời đi Bắc Minh phạm vi. Ông ngoại gần nhất lại không hư không? Tiểu Long đợi hơn một tháng, không phải là không muốn các loại, thật sự là không thể chờ đợi thêm nữa. Tên kia khẩu vị thực sự quá lớn, Di Vong Hải Hạp sinh vật đang nhanh chóng giảm mạnh, không chừng ngày nào thì sẽ tìm tới Tiểu Long. Ngao Khâm xem ra vô cùng buồn rầu, hy vọng Lý Trường Sinh có thể đồng ý xuống tới, có thể là có thể, bất quá có hay không kỹ càng điểm tư liệu, Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, quyết định vẫn là đáp ứng, bởi vì cái này với hắn mà nói độ khó khăn không lớn. Tại vừa trở thành song tự vương thời điểm, Lý Trường Sinh thực lực hơi mạnh hơn Ngao Nhuận, hiện tại thì không đồng dạng. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại Ngao Nhuận, đã đầu này hải quái thực lực cùng Ngao Nhuận tương đương. Đánh bại đối phương có thể nói là hoàn toàn không nói chơi. Đầu kia hải quái là một đầu màu đen cự mãng, làm cho người ngạc nhiên là nó cái kia khoa trương hình thể. Có chừng 2-3 ngàn mét chiều dài, Tiểu Long cũng là lần đầu nhìn thấy lớn như thế cự mãng. Cũng không hiểu biết nó cụ thể tên. Ngao Khâm hai tay dùng lực mở ra, làm ra cây bao lớn động tác, 2-3 ngàn mét, Lý Trường Sinh cũng không khỏi giật mình, cái này chiều dài rõ ràng vượt qua Bách Nam A, không quá nặng lượng cùng thể tích thì không nhất định, dù sao một cái là hình sợi dài cự mãng, một cái khác là bài tuộc, như thế chiều dài cự mãng, cũng để cho Lý Trường Sinh giật mình, tâm lý có suy đoán, đang hỏi rõ hải quái phương vị về sau. Lý Trường Sinh rời đi Long Cung, trực tiếp đem bốn chảo Hoàng Long kêu gọi ra, Ngao Khâm chừng tròng mắt nhìn chăm chú lên bốn chảo Hoàng Long. Tuyệt đối không ngờ rằng Lý Trường Sinh khế ước huyết thống thuần chính Long tộc. Đồng thời Long uy so với hắn còn muốn tới tinh thuần cuồn cuộn. Vẫn là ứng Long huyết thống, nhìn lấy bốn chảo Hoàng Long trên lưng hai cái nhô lên. Ngao Khâm biểu thị khó tiếp thụ. Nắm giữ cao quý ứng Long huyết thống thuần chủng Long tộc bị người khế ước. Cái này cũng bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Sau một khắc, Lý Trường Sinh khống chế lấy bốn chảo Hoàng Long, cấp tốc hướng về chỗ cần đến phóng đi. Lý Trường Sinh cũng lười để bốn chảo Hoàng Long khống thủy. Trực tiếp một tầng tinh quang bình chướng phóng ra ngoài, đem nước biển cưỡng ép gạt ra, lấy Lý Trường Sinh nhục thể cường độ. Nơi này nước biển áp lực đối với hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng. Trong chớp mắt, bốn chảo Hoàng Long biến mất tại Ngao Khâm tầm mắt, Ngao Khâm do dự một chút, hóa thành một đầu 200-300 mét lớn lên bốn chảo Hắc Long đuổi theo. Cùng bốn chảo Hoàng Long so sánh, Ngao Khâm tốc độ kém không ít, cái này không chỉ là huyết mạch quan hệ, quan trọng vẫn là phẩm chất phía trên chênh lệch. Lý Trường Sinh cảm ứng được Ngao Khâm. Có điều hắn không lo lắng bị Ngao Khâm khám phá hư thực. Bởi vì Ngao Khâm căn bản sẽ không nhìn đến quá trình chiến đấu. Cũng liền một khắc đồng hồ, bốn chảo Hoàng Long tiếp cận chỗ cần đến. Bỗng nhiên, tràn đầy nước bùn đáy biển bỗng nhiên xuất hiện một đôi chừng to bằng vại nước mắt dọc màu vàng. Ngay sau đó một cái to lớn dị thường bóng người mở ra phủ đầy răng nanh miệng rộng. Phi tốc cắn về phía bốn chảo Hoàng Long. Đối phương tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Quan trọng song phương cũng liền mấy chục mét khoảng cách. Bốn chảo Hoàng Long không kịp phản ứng. Mắt thấy liền bị đối phương cắn. Trong lúc nguy cấp, càn khôn bàn bay ra. Hơi trì hoãn đối phương thế xong. Thừa cơ hội này. Bốn chảo Hoàng Long vội vàng tăng lên, thành công tránh đi một kích này. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới có cơ hội dò xét đối phương. Đối phương tự nhiên là Ngao Khâm trong miệng hải quái. Dù là tâm lý có chuẩn bị, nhưng cái này xem xét phía dưới, như cũ để Lý Trường Sinh cảm thán tạo hóa thần kỳ. Lớn như thế cự mãng, hắn cũng là bình sinh ít thấy, cũng không biết đối phương là từ nơi đó tới. Lại vì sao tại Di Vong Hải Hạp lưu lại, cự mãng phương thức công kích hiển nhiên không nhiều, tại lùi về đầu về sau, thẳng tắp hướng bốn chảo Hoàng Long đánh tới, tại có đề phòng về sau, bốn chảo Hoàng Long ứng đối rõ ràng đã khá nhiều, tăng tốc độ thì tránh đi cự mãng công kích, lúc này, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, thấy được cự mãng tư liệu yêu tinh tên, nguyên sơ cự mãng. Thành thục kỳ, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu đế 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần tú yêu tinh phẩm chất, sử thị yêu tinh huyết mạch, chân thế cự mãng, đại thành yêu tinh thuộc tính, nước, đất yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không, quả thật nắm giữ trần thế cự mãng huyết mạch, khi nhìn đến huyết mạch cái kia một cột về sau, Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao như thế đặc thù rõ ràng, chỉ sợ cũng thì trần thế cự mãng phù hợp, tuy nhiên ba xà cũng rất to lớn, nhưng liền xem như yêu hoàng cấp ba xà, chỉ sợ cũng không đạt được 2-3 ngàn mét chiều dài. Tại nguyên sơ cự mãng lần nữa vọt tới thời điểm, Lý Trường Sinh chỉ tay một cái, 365 căn tinh thần bàn nhanh chóng trở về vị trí cũ. Bắt đầu cùng ngàn tỷ dặm bên ngoài viễn cổ tinh thần sinh ra cộng minh. Dẫn dắt hạ một đạo nói sáng chói mắt ánh sao. Nguyên sơ cự mãng mắt dọc tràn đầy kinh nghi bất định ý vị. Theo bản năng muốn thoát ly tinh thần bàn vây quanh. Đáng tiếc, Bắc Minh cực quang từ sơn đập tới, to lớn lực đạo đập nguyên sơ cự mãng một cái lảo đảo. Đã ngừng lại tiến lên xu thế, trong chớp mắt, hỗn nguyên hà là cấm trận thành hình, phụ cận hoàn cảnh hoàn toàn phát sinh biến hóa, Lý Trường Sinh cùng bốn chảo Hoàng Long cũng biến mất tại hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, đến mức xa xa treo ở phía sau Ngao Khâm. Thì bị ngăn trở tại cấm trận bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, vì lý do an toàn, Ngao Khâm ngăn cách 10.000 mét khoảng cách, yên tĩnh nhìn chăm chú lên xa xa cấm trận, một khi Lý Trường Sinh bại trận, liền sẽ ngay đầu tiên trở về Long Cung, cấm trận bên trong, nguyên sơ cự mãng chần chờ một chút, lập tức hướng về một bên đụng tới, liền muốn cưỡng ép phá vỡ cấm trận, đột nhiên. Viên cổn cổn theo trong hư không xuất hiện, ngăn cản tại nguyên sơ cự mãng phía trước, bành, trầm muộn nhục thể tiếng va chạm vang lên, viên cổn cổn cái bụng nghiêm trọng móp méo đi vào, bị nguyên sơ cự mãng cưỡng ép đánh lui lại, mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.